Hai boss yêu nhau hả? Chương 119, 119, thử thách 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng ở đó cầm điện thoại ra xem và đặt câu hỏi. Trà và cà phê, cà phê. Trà Nhật Quân và Khả Nguyệt cùng lúc đáp. Đi làm và đi chơi. Ở nhóm của Tịnh Kỳ và Trạch Hải đang đi trên bãi biển thì cũng có người đi đến đưa ra thử thách. Hai người đánh bóng chuyền qua lại được 10 cái liên tiếp thì thành công. Lưới đã chuẩn bị sẵn. Bóng cũng đã được bom căng cứng. Hai người đứng ở hai bên. Trạch Hải đánh bóng qua đầu tiên và được Tịnh Kỳ thành công đánh lại. Hai người phối hợp rất không thuận lợi, cứ rơi lên rơi xuống. Anh chơi cho nghiêm túc vào. Anh vẫn rất đàng hoàng mà. Còn rớt nữa là cho anh đi xa đó. Trạch Hải nở nụ cười tươi trước lời đe dọa của cô gái này. Anh rất tập trung và kết quả như mong đợi vẫn không được 10 cái. Tịnh Kỳ ngồi nghỉ mệt sang một bên. Anh có phải cố tình không? Sao trái nào em đánh qua anh đều đánh trượt hết vậy? Đã cố gắng hết sức rồi. Một người đứng ra trước mặt của hai người họ. Chúng tôi có trò chơi phụ, nếu trả lời được thì sẽ giảm xuống còn 5. Hai người có muốn thử không? Có đồng thanh đáp. Chủ tịch Trần có thể bế chủ tịch Ngụy lên và giữ trong 30 giây thì hoàn thành. Tịnh Kỳ liếc nhìn sang cơ thể lực lưỡng cao to kia thì âm thầm nuốt nước bọt. Được, được. Hai người đứng ra bãi cát. Tịnh Kỳ hạ thấp trọng tâm từ từ nhấc anh lên, nhưng đột ngột mất cân bằng làm cho cả hai ngã xuống cát. Nặng quá đó. Tịnh Kỳ lúc này mới để ý thấy bản thân nằm trên người anh nên nhanh chóng đứng lên. Khởi động thôi, lần này sẽ khác. Tin tưởng được không? Được mà, được mà. Ở một phía khác, Hàn Lam và Dương Đằng đang tham gia vào những câu hỏi kiến thức. Năm số sau dấu thập phân của số pi. 14.159. Dương Đằng lập tức trả lời. Người thứ hai đặt chân lên mặt trăng. Bas Andren Hàn Lam đáp. Thể tích khối chóp. Thể tích khối chóp bằng 1/3 nhân diện tích đáy nhân chiều cao. Dương Đằng trả lời. Ngày tháng năm tìm ra châu Mỹ. Ngày 12 tháng 10 năm 1492. Hàn Lam đáp lời. Chất nào làm quỳ tím hóa đỏ? Axit. Dương Đằng trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Chúc mừng, phần thưởng là một cái bánh và nước uống. Bên phía Tịnh Kỳ lại rất mệt mỏi. Hai người ngồi xuống mà thở gấp. Chúc mừng đã thành công với thử thách này, phần thưởng là 2 chai nước và một thử thách tiếp theo. Cái gì? Tịnh Kỳ ngỡ ngàng. Nếu thành công một cách hoàn mỹ sẽ nhận được phần thưởng lớn đó, và nếu không muốn thì có thể tiếp tục. Tịnh Kỳ nghi ngờ rồi quay qua hỏi ý của Trạch Hải. Anh chơi không? Chơi thử đi. Cô gái đầy kiên định mà đáp lời. Được, chúng tôi tiếp nhận thử thách. Trả lời 5 câu hỏi về đối phương và kết quả trùng hợp sẽ hoàn thành. Chúng tôi sẽ cung cấp 2 cái bảng. Hai người ngồi xa nhau ra đi. 2 cái bảng và viết được đưa đến tay của cả hai. Anh nhìn vào ánh mắt của cô mà khẽ cười. Lượt đầu tiên là về chủ tịch Ngụy. Ghét ra vị gì nhất? Cả hai người đều rất nhanh chóng ghi vào bảng và đưa lên cùng một đáp án là tiêu. Những câu hỏi khác lần lượt được đặt ra và rất dễ dàng trả lời. Đến câu hỏi thứ 5, món quà thích nhất từng được tặng. Tịnh Kỳ cũng ngơ người, nhưng lại ẩn bên trong thì có phần đắc ý mà ghi đáp án ra. Cả hai cái bảng được dơ lên với dòng chữ đồng hồ, thì cô khẽ mỉm cười. Hai vị đã rất hoàn hảo trả lời thành công 5 câu hỏi và tiếp đến là 5 câu hỏi về chủ tịch Trần. Thích nhân vật hoạt hình nào? Trạch Hải rất tự tin mà ghi ra. Còn cô cũng rất bình tĩnh viết đáp án của mình khi hai cái bảng được đưa lên với cùng kết quả là Doraemon, đồ ăn yêu thích, lại là một đáp án trùng khớp với dòng chữ đồ nướng. Tịnh Kỳ mỉm cười liếc nhìn anh. Cũng đến câu hỏi cuối cùng. Khi ngủ thích nằm bên nào? Trạch Hải ngước lên nhìn cô. Nằm bên nào thì không chính xác, phải là nằm trong lòng mình. Lòng thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn ghi kết quả rất nghiêm túc. Chúc mừng, cả hai đều ghi là bên trái. Phần thưởng là tấm thẻ yêu cầu. Hai vị có thể dùng để yêu cầu như vượt qua thử thách hay là xin một vật dụng. Trừ việc yêu cầu đến nơi cất giữ kho báu ngay lập tức. Tịnh Kỳ nhận lấy rồi cùng Trạch Hải rời khỏi chỗ đó, rồi hai người cũng đi vào bên trong rừng. Đi được một lúc thấm mệt bụng cũng cảm thấy đói thì có người xuất hiện. Có câu hỏi đặt ra với hai lựa chọn và trả lời lập tức, nếu hai người trả lời trùng với nhau 5 đáp án sẽ được đi tiếp và có phần thưởng là đồ ăn nước uống. Cả hai đều hiểu luật chơi và gật đầu. Người đó cầm điện thoại lên đọc. Chó hay mèo? Chó. Làm việc hay ngủ? Làm việc. Ở một chỗ khác, Hoàng Phong và Ái Liên cũng đang rất chật vật với thử thách bắn cung. Ái Liên dương cung nhưng không đủ sức. Đổi thử thách khác được không? Nếu không thực hiện được thì có thể nhờ anh trai thực hiện. Bên cạnh lúc này, Hoàng Phong đang rất thuần thục bắn cung trúng vào bia. Bách phát bách trúng. Ái Liên khi này nói chuyện ngon ngọt với anh trai. Anh giúp đứa em gái ốm yếu này đi mà. Anh có lợi ích gì đây? Tịnh Kỳ và Trạch Hải đã thành công với thử thách quá đơn giản này mà đang ngồi ăn bánh dưới gốc cây. Không ngờ anh và em cũng hợp ý nhau lắm đó. May mắn thôi. Trạch Hải lấy trong ba lô ra cái chai chống côn trùng cho cái tay rồi thoa lên tay rồi cổ cho cô gái. Trong đây nhiều muỗi lắm. Buổi sáng em thoa rồi. Anh sựng người rút tay của mình. Tịnh Kỳ phì cười nắm lấy tay anh, lấy chất ấy thoa xung quanh tay anh rồi thoa lên cổ anh. Vậy là được rồi. Mình đi nhanh nào. 10 con người khó khăn cùng với những quay phim vượt qua bao nhiêu trở ngại thì trời cũng đã tối. Tịnh Kỳ và Trạch Hải từ trong rừng lại đi ra bãi cát ngoài biển thì có người của chương trình đi tới. Chúc mừng hai vị là người đến địa điểm này đầu tiên. Sau đây sẽ có vài câu hỏi về kiến thức để nhận được những vật phẩm cho đêm nay và lần này là chơi riêng lẻ. Số câu trả lời đúng sẽ tương thích với món đồ được nhận. Hai người cả ngày mệt mỏi nhưng giờ lại phải vận động trí óc. An Khởi từ trong đi ra lấy cho họ hai cái ghế. Hai người ngồi đi rồi nghe câu hỏi. Tịnh Kỳ và Trạch Hải ngồi xuống ghế. Tập trung lắng nghe người của chương trình đọc câu hỏi. Ai là người tìm ra luật hấp dẫn? Isaac Newton. Tịnh Kỳ trả lời trước. Hãy cho tôi một điểm tựa. Tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Là câu nói của ai? Archimedes. Trạch Hải đáp. Lúc này cùng lúc nhóm của Hoàng Phong, Dương Đằng cùng lúc đi ra. Được nghe thể lệ cuộc thi và cũng tham gia vào. Quyển vở và cây bút có giá 11.000. Quyển vở hơn cái bút 10.000. Vậy cây bút giá bao nhiêu? Không gian lại chìm vào trong sự im lặng thì Hàn Lam lại lên tiếng. Cây bút có giá 1.000. Kết quả sai rồi. Cây bút giá 500. Tịnh Kỳ lên tiếng. Kết quả đúng rồi. Khi này những người khác âm thầm gật gù. Tuyết Mẫn và Trương Hào lúc này cũng rất mệt mỏi mà đi ra. Khi nghe thể lệ thì Trương Hào liền phàn nàn. Cho nghỉ ngơi chút đi được không? Chúng tôi rất mệt. An Khởi khi này cũng đứng ra. Giải quyết vấn đề này. Được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một phút rồi tiếp tục. Anh đùa. Cách Trương.